Đây là tại sao? Trong tay của hắn vuốt ngân lượng phong hậu trong túi. Không khỏi nói thầm, cách chương.